Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, chúng ta bị người để mắt tới. Cảm nhận được sư phụ giận dữ, Vân Thông liền nói ngay, sư phụ, không phải ngươi nghĩ như vậy à, không phải ta có lòng muốn giết chết Vân Cẩm sư đệ, là cái kia Lạc Phàm quá tà môn. Cái kia đạo tàn huyết kiếm ý trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng là qua không sai biệt lắm nửa phút, lại lần nữa xuất hiện, ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra, chém giết Vân Cẩm sư đệ a, đây không có khả năng. Ngọc Thanh đạo nhân một ngụm bác bỏ, vì sư đạo kiếm ý kia liền ngay cả thánh nhân bất hạnh chúng chiêu cũng phải bỏ mình. Chỉ bằng đối phương một cái thổ dân lại thế nào khả năng lông tóc không tổn hao? Chẳng lẽ hắn trở thành thánh nhân hay sao? Sự thật bản thân liền là như thế. Điểm này Đồ Nhi không dám loạn nói. Vân Thông dừng lại một chút, nói, sư phụ, ta hoài nghi tên kia là loại. Loại, Ngọc Thanh đạo nhân đã thật lâu chưa nghe nói qua cái chữ này. Vân Thông gật gật đầu. Đúng vậy. Tên kia thật giống như là một cái loại, trừ cái đó ra, căn bản là không có cách giải thích trên người hắn phát sinh hết thảy. Dù sao, địa cầu linh khí khôi phục tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian 19 năm. Cho dù là thánh nhân chuyển thế, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian có hắn loại kia thành tựu a. Người cảm giác hắn là loại nào loại? Ngọc Thanh đạo nhân biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Không có cách nào, loại quá khủng bố. Vân Thông nghĩ nghĩ, ngữ khí kiên định nói ra. Xúc loại, đúng vậy, tên kia cường đại đáng sợ. Quả thực không phải người. Tuyệt đối là một cái xúc loại. Ngọc Thanh đạo nhân lườm hắn một cái. Người đây là tại mắng chửi người. Bởi vì loại chỉ có dị loại. Cùng ta loại. Vân Thông lắc đầu, người này lòng mang chính nghĩa, chính là trên địa cầu thủ hộ thần, hẳn không phải là tà loại. Ngọc Thanh đạo nhân không hiểu hỏi, hắn vì cái gì muốn cho các ngươi đào ra hai mắt? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Các ngươi có thể từng sai lầm bọn hắn. Một cái khác đệ tử nói, sư phụ, chúng ta cũng không có sai lầm Lạc Phàm. Cũng không có làm khó dễ qua người bình thường. Thế nhưng là, hắn lại nắm một đám chó lang thang tìm tới chúng ta. Để chúng ta cống hiến ra hai mắt cho chó ăn. Nếu không liền muốn lấy tính mạng của chúng ta. Cống hiến ra hai mắt cho chó ăn. Ngọc Thanh đạo nhân nắm chặt song quyền. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn cảm nhận được đến từ Lạc Phàm nhục nhã. Không chỉ là tại nhục nhã hắn. Vẫn là tại nhục nhã toàn bộ Thái Hư Thánh Cung. Đúng vậy, đối phương cũng không nghĩ lấy giết chết chúng ta. Chỉ là để chúng ta cống hiến ra hai mắt cho chó ăn. Vân Thông dừng lại một chút. Nói, sư phụ, kia Lạc Phàm không giống như là cố ý tìm người khác phiền phức người. Ta luôn cảm giác, chúng ta Thái Hư Thánh Cung đệ tử tại trong lúc vô hình đắc tội hắn. Nếu không hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chúng ta. Để chúng ta cống hiến ra hai mắt cho chó ăn. Ngọc Thanh đạo nhân hít sâu một hơi. Nói, chuyện này không thể đối ngoại lộ ra. Các ngươi năm người về trước đi tu luyện đi. Chỉ là một đôi mắt. Chỉ cần dùng tâm vẫn có thể tái sinh. Vân Thông cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, kia Lạc Phàm nên xử lý như thế nào? Tên kia khinh người quá đáng. Sư phụ ngươi nhất định muốn giúp chúng ta lấy lại công đạo a. Đúng vậy a sư phụ. Chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngươi thế nhưng là một vị đường đường chính chính thánh nhân. Ngươi nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a. Mấy người đệ tử nhau nhau mở miệng. Ngọc Thanh đạo nhân cười ha ha. Bao lớn chút chuyện. Ta là sư phụ của các ngươi. Lẽ ra như thế, chỉ là giúp các ngươi báo thù quá dễ dàng. Nếu không ta chơi chết các ngươi, giúp các ngươi còn sống được chứ? Nghe được cái này, Vân Thông đám người nhất thời cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn biết, sư phụ giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngọc Thanh đạo nhân, tu luyện giới bản thân liền là ngươi chặt ta, ta chặt ngươi, tài nghệ không bằng người vậy thì phải làm tốt bị người chặt chuẩn bị. Chớ hy vọng người khác giúp các ngươi, bởi vì đây là một cái dựa vào chính mình thời đại, cần tuân sư phụ dạy bảo. Năm người đồng thời lên tiếng, liên quan tới Lạc Phàm sự tình các ngươi cũng không cần quản nhiều. Chuyện này ta sẽ lên báo trưởng môn, từ hắn đến quyết định. Ngọc Thanh đạo nhân nói trực tiếp đi ra ngoài, cuối cùng đi vào Thái Hư Thánh cung kia tòa nhà tiên cung tầng cao nhất. Không gian thật lớn bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Nhìn từ xa giống người, gần nhìn nhưng lại giống như là sinh tại trong hư ảo. Hắn chính là Thái Hư Thánh cung Khai Sơn lão tổ. Thái Hư Thánh nhân, gặp qua trưởng môn. Ngọc Thanh đạo nhân hành lễ, sư đệ là đến chúc mừng sư huynh sao? Thái Hư Thánh nhân chậm rãi mở ra hai con ngươi, màu đen nhánh đôi mắt chỗ sâu lôi quang không ngừng lấp lóe. Hắn nắm giữ Thiên Lôi đại đạo, đây là Thiên Lôi đại đạo biểu tượng. Chúc mừng sư huynh. Ngọc Thanh đạo nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết lời này là có ý gì, nhưng vẫn là nói, sư huynh, ta lần này đến đây là muốn hướng ngươi phản ứng một sự kiện. Ta mấy cái kia đệ tử lần này giáng lâm địa cầu, gặp một số biến cố, chết một người, còn thừa 5 người đều là bị ép đào ra hai mắt, bị người cho chó ăn. Nghe ta kia bất tranh khí đệ tử nói, thực lực đối phương rất mạnh, chính là trên địa cầu thủ hộ thần. Không chỉ có như thế, còn có thể ngăn cản ta một đạo kiếm ý, có thể là loại. Thái Hư Thánh nhân không khỏi nhíu mày, chuyện này là thật? Ngọc Thanh đạo nhân nhún vai, ta cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa a. Xem ra chúng ta bị người để mắt tới a. Thái Hư Thánh nhân chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Ngươi có biết vì huynh tại sao lại hỏi ngươi phải chăng đến đây chúc mừng ta? Ngọc Thanh đạo nhân nói, còn mời sư huynh chỉ rõ. Thái Hư Thánh nhân nói, mấy ngày trước đó, Lăng Phong cũng hạ giới, một thân một mình tiến về địa cầu. Lăng Phong cũng hạ giới rồi. Ngọc Thanh đạo nhân có chút ngoài ý muốn, đây chính là Thái Hư Thánh nhân đệ tử duy nhất, tu luyện bất quá hơn 3000 năm, lại có ngụy thánh tu vi, thiên phú dị thường đáng sợ. Không chỉ có là Thái Hư Thánh cung thế hệ trẻ tuổi trung người mạnh nhất, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, đó cũng là thế hệ trẻ tuổi trung xếp hạng trước 10 siêu cấp cao thủ. Thái Hư Thánh nhân khẽ gật đầu, thành thánh quá khó, dù là Lăng Phong thiên phú dị bẩm, cũng rất khó độc lập thành thánh, cho nên hắn liền tự tiện hạ giới đi tìm cơ duyên. Hắn tìm kiếm được thành thánh cơ duyên. Ngọc Thanh đạo nhân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ phút này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch sư huynh trước đó vấn đề. Thái Hư Thánh nhân ừ một tiếng, hắn tìm kiếm được hắc ám chi đồng, hắc ám đại đạo. Giờ khắc này, Ngọc Thanh đạo nhân trên thân dâng lên một trận thật dày da gà. Đạo pháp 3000, hắc ám đại đạo tuyệt đối là một loại siêu cấp kinh khủng tồn tại. Dù là sư huynh Thiên Lôi đại đạo đều không địch lại đối phương. Thái Hư Thánh nhân than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, hắn tìm được, sau đó hái đi nữ tử kia song đồng, hiện tại ngay tại luyện hóa cặp kia hắc ám chi đồng. Ta minh bạch, Ngọc Thanh đạo nhân nói, kia Lạc Phàm sở dĩ móc xuống ta Thái Hư Thánh cung đệ tử hai mắt cho chó ăn, hắn mục đích thật sự chính là tại vì nữ tử kia báo thù. Hắn làm đây hết thảy rõ rành rành, căn bản sẽ không có cái khác khả năng. Thái Hư Thánh nhân trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ. Cong, dám hướng ta Thái Hư Thánh cung báo thù, cái kia tên là Lạc Phàm gia hỏa rất có ý tứ. Không phải sao?